Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1199, khẩu khí này. Ta có thể không cho phép bọn họ nuốt xuống. Converter dung kiều cầu phiếu chẳng qua là hơi thở này. Quá mức quỷ dị, có thể quỷ dị thuộc về quỷ dị. Chủ yếu nhất vẫn là cái này trong mơ hồ tiết lộ ra ngoài mạnh mẽ. Càng nam ba vị này tôn giả mạnh mẽ, ở tiêu diêu nhất thiên ba người phỏng đoán trong, chẳng qua là hôm nay ngược lại là cảm thấy, cái này chỗ cường đại, ra bọn họ dự đoán, giống nhau, phía dưới một mực chú ý tất cả gia tộc lớn, đều cảm giác được chỗ không đúng, vậy khói đen trong truyền tới hôi thối, còn có máu tanh chi vị, để cho bọn họ nghe rất là khó chịu. Nhất thời có một loại hoa mắt choáng váng đầu cảm giác. Mà vậy khói đen bọc trong ba người rốt cuộc, đem chân thật mặt mũi lộ ra. Ba người mặt mũi lại có thể giống như thanh niên vậy. Núi nửa người trần truồng, trên người có một ít kỳ quái xăm. Cái này làm cho tiêu diêu nhất thiên ba người mang nồng nặc cảnh giác. Cái này ba người giữ trẻ tuổi như vậy mặt mũi. Có chú nhan phương pháp, dù là không có tôn giả cảnh thực lực, đó cũng là rất tầm thường thời gian. Mấu chốt cái này ba người mặt mũi, có chút kỳ quái, ánh mắt tỏ ra rất nhỏ trường. Nhất là cặp kia tai, so với tầm thường người muốn dài ra gấp đôi. Đối với càng nam tình huống, ba người không phải rất hiểu, nhưng đây tuyệt đối là đại địch, chưa từng giao thủ. Cho dù là lấy hám lôi tử nóng này, lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi là người nào? Giờ phút này cũng không có ra tay. Càn không không khỏi hỏi. Người nào? Bọn ta là càng nam ba nhĩ tộc nhân. Ba nhĩ tộc nhân, cho dù là nói ra, càn không ba người cũng không được rõ. Nhưng hôm nay càn không muốn trì hoãn thời gian. Nếu là cùng hổ báo cho sói tam tôn giả vậy, bọn họ vẫn có thể chu toàn một phen, nhưng cái này tộc ba nhĩ ba vị tôn giả, thực lực tuyệt đối có quỷ dị chỗ. Hôm nay đàm phán, đến đây kết thúc như thế nào? Kết thúc, cái này không thể được. Cái này khu vực Hoa Đông chúng ta muốn định. Còn như các ngươi, càng nam ba vị này thanh niên mặt mũi tôn giả, đều là quỷ dị cười một tiếng, nụ cười này dưới. Lại có thể đưa ra đầu lưỡi. Vậy dưới tình huống bực này cử động đều là dùng đầu lưỡi liếm môi một cái. Nhưng cái này ba người đưa ra đầu lưỡi lại có thể liếm đến mình lỗ tai. Đầu lưỡi chiều dài có chút kinh người. Hơn nữa kinh người quá đáng. Cẩn thận, tộc ba nhĩ ba vị tôn giả ra tay, để cho tiêu diêu nhất thiên ba người như lâm đại địch. Ba cái đồ phế vật, bọn ta muốn là khu vực Hoa Đông, bao gồm các ngươi, oanh, ba người chung quanh, nhất thời khói đen trải rộng, trực tiếp đem tiêu diêu nhất thiên ba người cũng bao phủ tiến vào. Như vậy bao phủ dưới, giao thủ trong, va chạm thanh âm không ngừng, còn ra tiếng kêu thảm thiết, làm khói đen trong, tiêu diêu nhất thiên ba người chật vật vọt ra. Lúc này quần áo trên người nhiều hơn bể tan tành. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt, trong miệng lại là có máu tươi lưu lại, trong con mắt có vẻ sợ hãi, nhất là hám lôi tử ngực, có một cái vết cào, hắn chảy ra máu, đã hóa là màu đen, hơn nữa vậy tản ra ngoài mùi vị, có chút để cho người muốn ói, độc, vậy ba tay của người móng trong, cũng có mãnh liệt độc tính, quả nhiên có chút thực lực. Ba người đều là liều mạng, các loại sử dụng thủ đoạn bảo toàn tánh mạng, mới từ khói đen trong lao ra, nếu không thì không phải là loại này chật vật, ít nhất bây giờ tổn thương không tính là trọng thương, chẳng qua là thương nhẹ thôi, có thể tộc ba nhĩ ba vị này tôn giả thực lực kinh khủng. Bọn họ coi như là lĩnh hội qua, nhất là mới vừa rồi khói đen trong giao thủ. Bọn họ có thể cảm giác đạt được, đối phương đem thực lực triển lộ ra, cũng không có quá nhiều, mà Tiêu Diêu Nhất Thiên ba người chạy khỏi, để cho tộc Ba Nhĩ ba vị tôn giả có chút nhỏ giật mình. Bất quá bây giờ thế cục này, để cho phía dưới nhìn tất cả gia tộc lớn, rất là bận tâm, bởi vì trước kia thăng bằng thế cục, vậy dây dưa, lẫn nhau giữa chống lại, đã phá vỡ, vậy khói đen trong, vậy ba vị tôn giả rốt cuộc có bao nhiêu thực lực đáng sợ. Đã đem ba môn liên minh, ba vị lão tổ đả thương, nhất là không trung, Tiêu Diêu Nhất Thiên ba người sợ hãi lui về phía sau. Mặc dù không thấy rõ ba người thần thái, vậy tay chân động tác cũng biết, thế cục hôm nay là rất không rõ ràng. Giữa không trung, hổ tôn giả, báo tôn giả còn có chó sói tôn giả, thấy tộc Ba Nhĩ ba vị tôn giả đến. Mặc dù trong con mắt cũng có kiêng kỵ, nhưng lẫn nhau bây giờ là quan hệ hợp tác. Huống chi cái này tộc Ba Nhĩ ba vị tôn giả, cùng trong bọn họ quyền tôn đại nhân có giao tình. Lần này ở TQ khu vực Hoa Đông sự việc, bọn họ ba người đều là bị quyền tôn người lớn ra lệnh. Ngươi cùng ba người, thần phục bọn ta, chuyện hôm nay tình cũng được đi. Nếu không, ở khu vực Hoa Đông, ngươi người ba môn, không chừa một mống, không chừa một mống. Đây chính là tộc Ba Nhĩ ba vị tôn giả thô bạo. Chẳng qua là bọn họ mở miệng nói ra được tiếng Hoa. Cho tới bây giờ vẫn là rất xấu, nhưng cơ bản nghe rõ ràng, để cho cùng là tôn giả nhân thần phục. Đây là có bao nhiêu sức? Cái này uy hiếp lời nói ở phía dưới người trong tay nghe được. Cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Nếu là ba môn lão tổ không phục tòng dưới, có phải hay không phải bị chém chết ở Hoa Đông trên đỉnh núi cao? Tôn giả chết, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ tình. Thế cục hôm nay tình huống, thật vẫn có thể xảy ra như vậy sự việc. Mà giữa không trung Tiêu Diêu Nhất Thiên, Hám Lôi Tử còn có Càn Không sắc mặt, lập tức xanh lơ, lập tức đen, đây tuyệt đối là đại khuất nhục. Nhưng nếu là bọn họ chết, người ba môn đối phương sẽ đuổi tận giết tuyệt. Chó má, người Hám Lôi Tử ông nội ở chỗ này, muốn ta Hám Sơn môn thần phục, tuyệt không thể nào. Thần phục cho Càng Nam, còn có cái này thập đại thượng cổ tộc thị giác rưởi. Cho dù hắn Hám Lôi Tử sợ chết, cũng không biết khu vực lấy người ngoại tộc, người sống, là một cái khí. Ta Tiêu Dao môn liều chết đánh một trận, Càn Khôn môn cùng các ngươi không chết không nghỉ. Chết có thể, vậy cũng phải có tôn nghiêm đi chết. Tính tình ba người không thể không nói, đều là tính tình liệt người. Chết sợ cái gì? Sợ đến bọn họ loại này đến nước khuất phục với người ngoại tộc, thất lạc tôn nghiêm, tôn giả tôn nghiêm, bản tính trong lại tới ti kiêu người tôn nghiêm. Mà những lời này, ngược lại để cho hổ tôn giả, báo tôn giả, còn có chó sói tôn giả có chút bất ngờ. Thật không có nghĩ đến, ba người là như vậy không sợ chết, người sống, là một cái khí, như vậy trước khi chết một hơi, các ngươi cho ta thật tốt nuốt xuống. Ba người ba vị tôn giả, chung quanh thân thể hắc khí to lớn hơn đứng lên. Hắc khí kia hội tụ thành một đôi móng tay hình dáng, muốn hướng Tiêu Diêu Nhất Thiên ba người bắt đi. Lúc này Tiêu Diêu Nhất Thiên ba người đã dự định liều chết đánh một trận, nơi nào còn sẽ để ý trận chiến này. Thua cũng chỉ thua, chẳng qua mạng này không cần, ít nhất chết cũng không biết bị người ngoài cười nhạo, chỉ sẽ có được kính trọng. Khẩu khí này ta có thể không cho phép bọn họ nuốt xuống. Cách đó không xa, một đạo ầm ầm tiếng truyền tới. Người chưa tới, một đạo màu đỏ trường mang, hướng tộc Ba Nhĩ ba vị tôn giả, tập kích đánh tới. Oanh, vậy hồng mang tựa hồ có thể xuyên thấu hết thảy. Tộc Ba Nhĩ ba vị tôn giả chung quanh khói đen, bị vậy hồng mang bao gồm thiên địa linh khí tách ra. Cuối cùng lần nữa lộ ra ba người tôn dung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http